tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 104, Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng sau, trong cơ sở điện ảnh truyền hình cổ hoa X thuộc Mục Thị, Tô Hồng một thân cổ trang trắng tinh đang ở ngoài trường quay tương tác cùng fan hâm mộ. Wow, Hồng Hồng hôm nay vẫn đáng yêu như thế. Xin Hồng Hồng liếm miệng chu môi một chút, tôi muốn chụp một tấm ảnh. Fan nữ điên cuồng vùng vẫy máy ảnh DSLR to như đại bác của họ, đều như người trong nhà Tô Hồng. Nhắc tới cũng thật kỳ diệu, nguyên bản Tô Hồng một người chả ai biết đến trong đợt casting phim Vân La Truyền Kỳ của đạo diễn An Dương, bị người khác quay lén video truyền lên Internet, ngay sau đó danh tiếng liền vang xa. Tất cả lịch sử của Tô Hồng đều được đào bới lên, lấy danh xưng người thanh thuần nhất, bùng nổ, không qua chỉnh sửa nhan sắc, không có bất kỳ tiểu sử xấu nào, thậm chí từ nhỏ lại là cô nhi, dựa vào sức lực bản thân có được hiện tại. Những điều đó mang về vô số fan nữ thân thương, các nàng tuyên bố. Ta bao bọc đứa con trai này. Thế, cách chương.